Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Ải Nhân Vương Quốc. Huyết Sắc Lệnh Truy Nã. Bảo Quân Đại Lão, người rốt cục đã trở về. Lam Tần Phong cùng Tam Vương Tử thân ảnh xuất hiện ở Sương Tuyết Pháo Đài truyền tống trận thời điểm. Lôi Hỏa Đao Phong cái thứ nhất kích động vọt tới. Lúc này đây, Lôi Hỏa Công Hội thực sự là nằm cất cánh. Ha ha, cảm ơn Bạo Quân Đại Lão. Theo Bạo Quân Đại Lão, quả nhiên có thịt ăn. Thoải mái a, gì đều không làm, nằm cất cánh. Còn lại Tam Vương Tử những người ủng hộ, chừng hơn ngàn người, cũng đều cao hứng vây quanh. Tam Vương Tử trở thành Tân Vương phía sau, vậy bọn họ đều muốn có Tòng Long chi công. Ở bốn phía, rất nhiều Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử những người ủng hộ, cũng vô cùng hâm mộ nhìn Bạo Quân cùng Lôi Hỏa Công Hội đám người. Ha ha, Bạo Quân, ngươi sẽ không cho rằng ngươi Tam Vương Tử đã nắm chắc phần thắng à? Lúc này, kèm theo một đạo thanh âm chói tai, một gã ải nhân pháp sư từ trong đám người đi ra. Mọi người cũng dồn dập nhận ra, người pháp sư này chính là Đại Vương Tử lớn nhất người ủng hộ, Xương Lang Ngạo Thần. Ngạo Thần, ngươi có ý tứ? Lôi Hỏa Đao Phong giành trước nói rằng, ha ha, người Đại Vương Tử đã bị giết trở lại thần bảo, ngươi còn trông cậy vào hắn trở thành thái tử hay sao? Ngạo Thần, ngươi điên rồi sao? Ngu đần một cái, đầu tư Đại Vương Tử 5 ức kim tệ, liền tóc đều không mò được. Thẹn quá thành giận a. Ha ha, Lôi Hỏa nhân đều một hồi trào phúng. Ở quá khứ, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội Xương Lang Công Hội. Nhưng ôm lên tương lai Tân Quốc Vương bắp đùi, bọn họ thì có sức mạnh nhiều rồi. Ha ha, các ngươi cao hứng cũng quá sớm đi. Xương Lang Ngạo Thần sắc mặt một trận tái mét, âm lãnh nói rằng, các ngươi muốn chưa từng nghĩ, nếu như Tam Vương Tử chết ở chỗ này, như vậy tương lai quốc vương sẽ là ai? Hoa Lạp Lạp, Ngạo Thần dứt lời, bốn phía trong đám người, lập tức tuôn ra một mảng lớn Xương Lang người chơi, số lượng chừng hơn 4 vạn người, hơn nữa toàn bộ là bạch ngân, hoàng kim giả bộ tinh nhuệ thành viên. Thấy như vậy một màn, bốn phía lập tức một hồi rối loạn. Các người chơi đã đoán ra, cái này Ngạo Thần muốn làm gì? Sát Vương Tử, ngoạn tào, quá chân thật a, cái này CMN Xương Lang thực sự là một đám ngoan nhân. Vì phụ tá Đại Vương Tử, lại muốn ra tay giết Tam Vương Tử. Ha ha, nếu như vĩnh cửu đánh chết Tam Vương Tử, cái kia Đại Vương Tử đã đem là Tân Quốc Vương. Nếu như thất bại, Xương Lang tướng triệt để xong đời. Các người chơi một hồi hít một hơi lãnh khí, mà Lôi Hỏa Đao Phong đám người khuôn mặt đều đã tái rồi. Đối phương tới giết Tam Vương Tử, khẳng định có thể vĩnh cửu đánh chế TNPC đạo cụ. Như vậy, bọn họ hơn ngàn người, căn bản đỡ không được đối phương mấy vạn người tiến công a. Bạo Quân Đại Lão, làm sao bây giờ? Lôi Hỏa Đao Phong lo lắng hỏi. Giờ khắc này, hắn thực sự là thể nghiệm được từ thiên đường đến địa ngục. Làm sao bây giờ? Để cho bọn họ giết a. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Phốp, Lôi Hỏa Đao Phong thổ huyết. Chí Tử Báp, sau một khắc, một gã thích khách đột nhiên từ Tam Vương Tử phía sau xuất hiện. Dùng lau thí hồn dược tề dao găm nhẹ nhàng tới một đao. Cho Tam Vương Tử lên một cái Chí Tử Báp. Chí Tử Báp, miêu tả, ở chỗ này dưới trạng thái NPC tử vong đem không cách nào tại kiến trúc bên trong sống lại. Người chơi, anh hùng tử vong đem rơi xuống 5 cấp kinh nghiệm. Ân. Đây tuyệt đối là NPC sợ nhất báp, không ai sánh bằng, còn như anh hùng, không cần từ trong kiến trúc sống lại, cho nên cùng người chơi giống nhau, sẽ trực tiếp từ phụ cận chủ thành điểm phục sinh sống lại. khiển trách chi truy, chấn động xạ kích, mất cảm giác thiểm điện, hỏa diễm gông xiềng, chứng kiến tam vương tử trúng chí tử bắp, xương lang các người chơi giống như bị điên, cuồng suý kỹ năng, huyễn lệ ma pháp quang mang lóe lên không thôi. Giờ khắc này, không ít người chơi cũng đều cho rằng, tam vương tử, chết chắc rồi, thiên thần hạ phàm. Nhưng mà sau một khắc, tam vương tử cả người bùng lên kim quang, thân cao bắt đầu lần lượt tăng vọt, trong khoảnh khắc trở thành một đầu cao hơn 50 mét cự nhân. Nhưng mà sau một khắc, tam vương tử cả người bùng lên kim quang, thân cao bắt đầu lần lượt tăng vọt, trong khoảnh khắc trở thành một đầu cao hơn 50 mét cự nhân. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, các người chơi hạ đẳng ma pháp, toàn bộ bị thiên thần dưới trạng thái tam vương tử sở miễn dịch. Sau đó, tam vương tử nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, một đạo huyễn lệ vô cùng ma pháp sóng xung kích đánh ra. Ký hiệu sóng xung kích, băng xương, thiểm điện, vẫn thạch, cơn lốc lần lượt xuất hiện, đem một đường thẳng ở trên xương lang người chơi toàn bộ dây thành bạch quang. Cường hóa nát bấy ký hiệu, tam vương tử luân khởi dài hơn 30 thước chùy lớn. Một cái búa đập xuống, 9999, kèm theo cây búa hạ xuống, đại địa phảng phất động đất một dạng, một mảnh kinh khủng thương tổn chữ số toát ra, hơn 10 mã trong phạm vi, hết thảy xương lang người chơi toàn bộ bị miểu sát, thần lôi ký hiệu, thần phong ký hiệu, thần hỏa ký hiệu, đối mặt đám này LV30 cấp hoặc là thấp hơn các người chơi. Tam vương tử tựa như nhất tôn vô địch thần minh, thay phiên cây búa một trận đập loạn, mỗi một cây búa xuống phía dưới, chính là mấy trăm danh xương lang người chơi hóa thành bạch quang. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, cái này chẳng lẽ chính là tam vương tử thực lực chân chính sao? Trách không được, bạo quân đại lão ngay từ đầu liền chống đỡ tam vương tử. CMN, tam vương tử ẩn núp thật sâu. Cái này đặc biệt meo chính là một đầu lĩnh chủ cấp boss A. Lao, xương lang muốn xong đời. Các người chơi toàn bộ xem ngây người. Trên thực tế, không ít người đều cho rằng tam vương tử lần này đi qua khảo hạch, hoàn toàn là bởi vì đột nhiên ôn dịch, là gặp vận may, mà giờ khắc này bọn họ mới hiểu được. Tam vương tử mới là mạnh nhất vương tử. Lùi lại, lùi lại. Mọi người rút lui cho ta. Xương lang ngạo thần đã luống cuống. Hắn đã phát hiện vị này biến lớn phía sau tam vương tử ở công kích đã đạt đến lĩnh chủ boss tiêu chuẩn, ở phòng ngự bên trên chí ít đạt tới truyền kỳ boss tiêu chuẩn, lại không lui lại, sợ là mọi người đều muốn bàn giao ở nơi này. Không, không, tam vương tử cũng là thời điểm trước mặt mọi người biểu diễn một chút thực lực của mình. Như vậy mới có thể kinh sợ thần bảo những cái này mục nát quý tộc. Xa xa đừng, Drake Thạch Quyền tướng quân vuốt râu, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Dọc theo con đường này, hắn xuất lĩnh 10 tên Thạch Quyền gia tộc cường giả, một mực âm thầm bảo hộ tam vương tử. Bất quá, đám này mạo hiểm giả dám ám sát vương tử. Hơn nữa hèn hạ sử dụng thí hồn dược tề. Điều này làm cho Drake tướng quân hết sức tức giận. Các ngươi, xuống phía dưới, đi giúp một cái tam vương tử. Drake Thạch Quyền phất phất tay. Sau đó, từ trong lòng ngực lấy ra một cái huyết sắc phát lệnh truy nã quyển trục. Ở phía trên thâu nhập một đoạn văn tự. Sau đó bóp nát, tiếp lấy, một đạo huyết sắc thông cáo liền bắn ra ngoài. Keng, ải nhân vương quốc thông cáo. Xét thấy xương lang công hội hung hãn ám sát tam vương tử, Drake Thạch Quyền tướng quân quyết định ở ải nhân vương quốc toàn cảnh bên trong phát lệnh truy nã hết thảy xương lang người chơi. Trong lúc ở chỗ này, bất luận cái gì đánh chết xương lang ngoạn gia hành vi đều muốn thu được tương ứng ải nhân danh vọng thưởng cho. Phát lệnh truy nã thời gian, không hẹn, keng, keng, chấm ngoặc kép, khi thấy cái này thứ nhất huyết sắc lệnh truy nã thời điểm. Truyền tống trận sân rộng phụ cận người chơi phản ứng đầu tiên là Xương Lang thực sự đem mình đùa chơi chết. Vô kỳ hạn lệnh truy nã, đại biểu cái này công hội đem vĩnh viễn bị ải nhân vương quốc căm thù. Không làm được bất luận cái gì ải nhân nhiệm vụ, một ngày xuất hiện ở ải nhân vương quốc, sẽ đối mặt TNPC vô tận truy sát. Thậm chí, còn lại quang minh trận doanh thế lực, cũng sẽ căm thù Xương Lang. Mà các người chơi đệ nhị phản ứng, chính là toàn bộ cầm vũ khí lên, xông Xương Lang người chơi đánh tới. Ân, đây chính là soát ải nhân danh vọng tốt cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.